mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 82 giao dịch đạt thành. Ngộ Không khóe miệng dâng lên một chút ý vị thâm trường nụ cười. Bất quá chớp mắt rồi biến mất. Trên mặt nghiêm trang nói, tự nhiên là thật, ta cũng không có đùa thói quen. Như vậy, người nghĩ thế nào giúp bọn ta? Đại trưởng lão lại đuổi hỏi, hắn cũng không phải là mới ra đời trẻ trâu. Lão mưu thâm toán hết sức, tự nhiên không thể nào tùy tiện tin tưởng Ngộ Không. Ngộ Không cũng không có trông cậy vào hắn đơn giản mà liền tin tưởng chính mình. Nhưng là hắn có lòng tin đại trưởng lão không thể không dựa theo chính mình kế hoạch đi làm. Bởi vì hắn muốn nói ra sự tình, đại trưởng lão căn bản là vô lực cự tuyệt. Các ngươi thủy ma tộc lâu mệt thâm hàn băng nguyên. Trước ta cũng nhìn ngươi tại thôi diễn kết giới mở miệng. Nghĩ đến các ngươi vô cùng nghĩ phải ra đi xem một cái thế giới bên ngoài. Mà ta có thể giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng này. Ngộ Không nhàn nhạt nói, hướng phá kết giới, đi ra thâm hàn băng nguyên, là thủy ma tộc thiên cổ tới nay nguyện vọng, bao gồm đại trưởng lão trước đại trưởng lão, cùng với lúc trước đại trưởng lão, bọn họ đều gánh vác cái này sứ mệnh, dẫn dắt tộc nhân lao ra mảnh này những ràng buộc nơi. Ngươi thật nguyện ý như vậy giúp bọn ta. Nói đi. Ngươi muốn chúng ta bỏ ra cái dạng gì đại giới? Đại trưởng lão không biết là lão mưu thâm toán hồ ly. Chẳng qua là kích động một cái. Rất nhanh thì khống chế được tâm tình mình. Hắn biết rõ trên đời này không có miễn phí bữa trưa. Ngộ Không tán thành như vậy trợ giúp bọn họ thủy ma tộc. Tuyệt đối sẽ không chỉ một chỉ thấy thủy lam mặt mũi. Chỉ cần điều kiện không phải quá mức. Ta đáp ứng. Lặng lẽ, đại trưởng lão ở trong lòng làm ra quyết định, thủy ma tộc mặc dù xảo trá vạn phần, nhưng là tại cái này cái trong chuyện, còn thì nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Huống chi, một khi rời đi nơi này, hắn tự nhận là có là cơ hội tìm bù lại. Ta muốn, các ngươi tộc địa lớn nhất lạnh châm cây, còn các ngươi nữa trong tộc đẹp nhất hai cái nữ chuẩn thánh. Ngộ Không lộ ra tham lam tươi cười, lạnh châm cây hắn là nhất định phải, loại cây này công hiệu thần kỳ, hắn chính là thấy thèm chặt, còn như đẹp nhất hai cái nữ chuẩn thánh, chẳng qua là hắn ý muốn nhất thời đưa ra thêm điều kiện. Bởi vì, hắn biết tại đại trưởng lão như vậy lão hồ ly trước mặt, điều kiện càng hà khắc mới có thể làm hắn yên tâm hơn. Lòng đề phòng lại không sâu như vậy trọng. Hừ, bất quá, hắn vừa dứt lời, bên người liền truyền tới một tiếng hừ lạnh. Sau đó hắn liền thấy Thủy Lam bất thiện ánh mắt. Loại thời điểm này tự nhiên không phải giải thích thời điểm. Hiểu lầm nhất định là tránh khỏi không. Bình giấm chua hiển nhiên muốn đánh lật. Bất quá, cái này bình giấm chua vỡ ra vẫn có giá trị. Ít nhất đại trưởng lão phản ứng nhượng Ngộ Không rất hài lòng. Cái gì? Ngươi lại dám can đảm vô lễ như thế? Mở miệng muốn ta trong tộc chuẩn thánh cho ngươi làm nô tì. Thật là lẽ nào lại như vậy? Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Lạnh châm cây ta có thể cho ngươi. Nhưng là muốn tộc ta trong nữ chuẩn thánh. Tuyệt đối không thể nào. Đại trưởng lão mặt đầy lửa giận. Vô cùng căm phẫn, nhưng là Ngộ Không lại có thể nhìn ra được. Nội tâm của hắn cũng không phải giống như hắn mặt ngoài như vậy. Hoàn toàn không thể tiếp nhận cái này cái sự tình. Cái này cũng bộc phát nhượng Ngộ Không khẳng định tự quyết định không có sai. Lạnh châm cây ta muốn, nữ chuẩn thánh ta cũng phải. Ngộ Không ôm bên người Thủy Lam, bàn tay tại nàng vú nắm một cái, càn rỡ hết sức. Thủy Lam bị đau mà kiều hư một tiếng, bất quá trong mắt ghen tức nhưng trong nháy mắt biến mất. Nhìn về phía Ngộ Không trong ánh mắt lại tràn đầy tí ti mị ý. Mắt thấy Thủy Lam biểu hiện như thế, đại trưởng lão thật là tức điên. Ngộ Không lớn mật càn rỡ cố nhiên nhượng hắn căm tức. Nhưng càng làm cho hắn căm tức chính là Thủy Lam. Thủy Lam biểu hiện như thế, hiển nhiên nàng không chỉ có thân thể giao cho Ngộ Không, ngay cả tâm cũng giao cho Ngộ Không, nếu không thì tính thân thể nàng không cách nào nữa phản kháng Ngộ Không khống chế. Ít nhất nội tâm còn sẽ giãy giụa thoáng cái. Đáng ghét, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Đại trưởng lão nộ phát trùng quan, xinh đẹp này người vốn là hắn món ăn trên bàn, bây giờ lại bị người khác tùy ý hái, thật là không cách nào nhịn được. Hắn cảm giác mình phổi phảng phất tràn đầy một đám lửa hừng hực, lúc nào cũng có thể nổ tung. Bất quá, đại trưởng lão dù sao cũng là lão hồ ly, rất nhanh thì khống chế tâm tình mình. Mỹ nữ ta có thể cho ngươi hai cái, mà còn bảo đảm là trong tộc xinh đẹp nhất, nhưng là nữ chuẩn thánh, tuyệt đối không thể nào. Đại trưởng lão lui nhường một bước nói, phải là nữ chuẩn thánh, giống nhau mỹ nữ có mùi vị gì, như vậy nữ nhân ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ có nữ chuẩn thánh mới có thể kích phát ta lòng chinh phục. Thủy Lam lần thứ nhất mùi vị, hắc hắc, ta nhưng là dư vị vô cùng, còn nghĩ lại thưởng thức một phen đây. Ngộ Không mặt đầy sắc thụ hồn cùng bộ dáng nói, đáng ghét. Thủy Lam mặc dù biết rõ Ngộ Không là đang ở xã giao vui vẻ mà lừa dối đại trưởng lão, nhưng là nghe được hắn nói, vẫn là nội tâm một trận tức giận. Chẳng qua là thân thể nàng, còn có nàng tâm, đã hoàn toàn thuộc về Ngộ Không, cho nên theo Ngộ Không động tác, nàng da thịt bắt đầu lộ ra một loại quỷ dị màu đỏ. Trên mặt càng là giống như nhiều hơn hải đường nói nở rộ một nửa. Diễm lệ rung động lòng người. Đáng ghét, đáng hận, cái này không thể nào. Nữ chuẩn thánh tuyệt đối không thể nào. Đại trưởng lão còn tại làm cuối cùng giãy giụa, nhưng là Ngộ Không lại không nhường nửa bước. Phải là nữ chuẩn thánh, bằng không ta cũng không nguyện phí khí lực lớn như vậy. Ngộ Không trên mặt chất đầy tham lam mà buồn nôn nụ cười, ta liền biết ngươi không có hảo tâm như vậy, không chỉ có mơ ước ta thủy ma tộc lạnh châm cây, hơn nữa còn mơ ước ta thủy ma tộc nữ người, thật là cái tham lam gia hỏa. Được rồi, chúng ta cắt lùi một bước, ta có thể cho ngươi ba gã thủy ma tộc nữ người. Một tên trong đó là chuẩn thánh, nhưng là hai gã khác chỉ có thể là bình thường tộc nhân. Bất quá, ta có thể bảo đảm, các nàng mỹ lệ tuyệt đối làm ngươi hài lòng. Chuyện này là ta lớn nhất nhượng bộ, nếu như ngươi còn không đáp ứng, ta cũng không có cách nào, bởi vì chúng ta thủy ma tộc chuẩn thánh trong, hiện tại chỉ có một tên là Hoàn Bích Chi Thân, còn Trinh không bị nam nhân động qua, ta nhớ ngươi cũng không nghĩ muốn một cái mặt hàng xài rồi đi. Đại trưởng lão cho ra cuối cùng để hạn, lại chỉ có một tên xử nữ, thật là mất hứng, đã như vậy, chúng ta đây cứ như vậy quyết định. Ngộ Không trao mày, mặt đầy không tình nguyện nói, hừ, không muốn đắc tiện nghi còn khoe tài, mặc dù giao dịch đại thành, bất quá đại trưởng lão tâm tình làm thế nào cũng hảo bất khởi lai. Ha ha, đại trưởng lão, không muốn như vậy không vui. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.